Đẳng cấp ở rể, chương 517. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 517 bởi vì ngày hôm đó Lâm Tử Minh gọi điện thoại cho hắn ta trực tiếp giao người cho hắn ta, anh cũng không có dặn dò gì, pha làm như thế nào với hẳn, nên trong lòng hắn cũng không biết nhiều về điều đó, hắn ta chỉ có thể tiếp tục nhìn theo thái độ của Lâm Tử Minh đối với Lữ Động Tân lúc đó mà phán đoán, đánh giá, rồi có thể kết luận rằng Lữ Động Tân là tội phạm của Lâm Tử Minh, vì vậy khi Lữ Động Tân muốn trốn thoát ngày hôm nay, hắn ta đã yêu cầu cấp dưới của mình sử dụng một số thủ đoạn để dạy cho Lữ Động Tân một bài học, chỉ có như vậy thôi Lâm Tử Minh đã thở dài, Hàn Kim Long càng sợ hãi hơn khi nghe điều đó, hắn ta đang định xin lỗi thì Lâm Tử Minh nói. Ảnh ra tay nhẹ nhàng quá rồi, không thể làm cho hắn bị thương được. Lâm Tử Minh vừa rút lời, đột nhiên đá một phát, đồng tử của Lữ Động Tân co rút đột ngột, cơ bắp toàn thân căng thẳng, hắn ta phản ứng lại, muốn né tránh, động tác rất nhạy bén, nhưng tốc độ vẫn chậm hơn một chút, không theo kịp Lâm Tử Minh, cuối cùng bị Lâm Tử Minh đá vào thắt lưng, đá mạnh vào tường như một quả bóng, phun ra một ngụm máu. Anh nên làm như tôi này, mới có thể làm hắn bị thương được, bằng không đối với hắn chỉ là gãi ngứa thôi. Lâm Tử Minh cười nói. Khi Hàn Kim Long nhìn thấy cảnh này, hắn ta rõ ràng khiến hắn kinh hồn bạt vía, hoàn toàn sững sờ, sau khi hoàn hồn lại nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn Lâm Tử Minh lập tức thay đổi, hắn ta càng thêm sợ hãi. Hắn ta biết là thân phận của Lâm Tử Minh không hề đơn giản, anh là chủ tịch của Tử Quỳnh, có tài sản hàng mây tỷ nhân dân tệ, cũng có quan hệ gì đó với lão sửu hoàng đề ngầm của thành phố Hoa, nhưng hắn ta không biết rằng bản thân Lâm Tử Minh vẫn có thể đánh nhau tốt như vậy, hơn nữa còn rất tàn nhẫn. Vào lúc này, hắn ta cảm nhận được sự uy nghiêm của một thần rồng trong cơ thể Lâm Tử Minh, không thể khinh nhờn, không thể mạo phạm. Vâng, vâng, Hàn Kim Long gật đầu nhanh chóng nói. Cảm ơn sự chỉ bảo của chủ tịch. Lâm Tử Minh bước đến chỗ Lữ Động Tân, trên mặt nở nụ cười tươi rói, giống như một người bạn bình thường, nói. Lữ Động Tân, vết thương của anh đang hồi phục rất nhanh, suýt chút nữa tôi đã bị anh lừa rồi. Nếu như hôm nay tôi không kịp đến đây anh đã trốn thoát rồi đúng không? Một võ sĩ mạnh mẽ bên cạnh nói. Điều đó là không thể, có một vài anh em của chúng tôi đang theo dõi hắn có cánh cũng khó bay. Đúng vậy, với thể chất này của hắn, lại bị thương nặng như vậy, làm sao có thể chạy thoát, hắn cũng không. Phải thân thánh, những tên côn đồ khác cũng nói với giọng không phục, bọn họ cho rằng Lâm Tử Minh đang đánh giá thấp năng lực của mình. Khi Hàn Kim Long nhìn thấy hai tên thuộc hạ của mình thực sự đã chặn miệng của Lâm Tử Minh, hắn ta vội vàng tát vào mặt họ và chửi rủa. Vớ vẩn, chúng mày là cái thá gì? Còn dám chất vấn lời chủ tịch tự tát vào miệng mình, xin lỗi đi. Bọn họ vẫn rất sợ Hàn Kim Long, bị Hàn Kim Long tát vào mặt, không dám trả lời, cúi đầu xin lỗi Lâm Tử Minh, nhưng trên mặt vân lộ rõ vẻ không mấy thuyết phục. Biểu hiện của họ khiến Hàn Kim Long tức giận, vì sợ rằng hai tên ngốc này đã xúc phạm Lâm Tử Minh, khi hắn ta đang định dạy bảo họ thì bị Lâm Tử Minh chặn lại. Được rồi, họ chưa nhìn thấy được bản lĩnh của Lữ Động Tân, không tin cũng là điều bình thường. Chủ tịch, hai chúng nó có bộ não không tốt, anh tuyệt đối đừng có sọ đo với chúng nó. Hàn Kim Long cầu xin, Lâm Tử Minh xua xua tay biểu thị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dáng anh không có để tâm đến điều đó, sau đó nói với Lữ Động Tân. Được rồi, Lữ Động Tân, sân không cần phải giả vờ nữa, tôi có thể cảm thấy anh bây giờ rất có sức sống, đã khôi phục một nửa thể lực rồi. Khu khụ khụ, Lữ Động Tân đang hấp hồi ho khan, nói với Lâm Tử Minh. Tôi không hiểu ý của anh ra tay nặng như thế nào tự mình không biết sao. Bây giờ tôi sắp chết rồi, Lần Tử Minh niệm tình mẹ của anh có thể giơ cao tay cho tha cho tôi một lần, tôi có thể cho anh rất nhiều tiền. Cách chương.